Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Miêu Yêu lại muốn bán động phủ chính mình. Chuyện này đối với người tu hành mà nói chính là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Bạch Miêu nhẹ nhàng than thở. Ta biết, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Ta không có bản công pháp tiếp theo, nên nhiều năm qua tu vi chưa từng có tiến triển. Vị tiền bối kia trước khi đi đã nói mấy năm sau sẽ quay lại dẫn ta rời đi, cũng từ đó tới giờ ngài ấy chưa từng xuất hiện. Xung quanh ta đều là yêu thú chưa mở linh trí, chúng tu luyện đều dựa vào bản năng nên không thể chỉ điểm cho ta. Vì ta là yêu, sợ bị trả miêu trừ ma nên không dám tới gần cái tu tiên giả khác, cũng không có đồng bạn có thể luận đạo. Trước đó ta đã từng gặp được một tán tu, hắn lừa gạt ta, về sau muốn lột da ta để luyện thành pháp khí, do ta thực sự không còn cách nào khác. Nghe nói thiên yêu khâu ở phía tây đều là yêu thú. Nghe xong lời của Bạch Miêu, Tần Tang lập tức đoán được ý định của Bạch Miêu. Nó không cam tâm con đường tu luyện chỉ tới đây đã dừng, nên nó muốn bất chấp nguy hiểm, thà rằng từ bỏ động phủ an toàn 43.000 dặm, xuyên qua khu vực của tu sĩ nhân loại để tới thiên yêu khâu cầu đạo còn hơn. Điều này khiến Tần Tang không khỏi nghĩ tới bản thân mình lúc trước. Miêu Yêu này cũng rất thận trọng, biết giữa người và yêu khó mà tin tưởng nhau. Nó giúp Hắc Oa thứ nhất là vì cả hai có chung nguồn gốc tổ tiên, thứ hai là vì muốn tiếp xúc đệ tử tông môn tu tiên chính đạo, cuối cùng là giao dịch lần cuối này. Nếu như Tần Tang không như Cổ Thiên Nam thì chứng tỏ trong tim hắn vẫn còn tồn tại chính nghĩa. Nếu như hắn cùng một ruột với Cổ Thiên Nam thì Bạch Miêu sẽ không nhắc tới chuyện này. Suy nghĩ của Miêu Yêu rất ngây thơ, nhưng do nó đã bất đắc dĩ. Dĩ nhiên Tần Tang muốn linh nhãn, nhưng hắn biết rõ ràng giá trị của linh nhãn. Đồ trên người hắn chỉ có Ô Mộc Kiếm, hạt châu đen và thập phương diêm la là có thể dùng để đổi, nhưng chắc chắn là không đủ. Người muốn cái gì? Tần Tang hỏi dò. Hình như Bạch Miêu đã sớm chuẩn bị, nó hơi vội vàng nói ra. Ta không tham lam, ta chỉ muốn bản đồ chi tiết ở thiên yêu khâu và mấy pháp khí ngăn địch. Tần Tang gật đầu âm thầm suy nghĩ. Bản đồ tiểu hàn vực trong tay hắn đã có, chỉ là pháp khí vẫn chưa lựa chọn tốt, chưa chắc có thể thỏa mãn khẩu vị của Miêu Yêu. Có phi thiên toa, chỉ có dùng bằng hư phong lăng không cách mặt đất hai trường, trông có hơi gân gà, là có thể đổi cho Bạch Miêu. Mà lại Bạch Miêu là yêu tộc, nó không dám quang minh chính đại phi hành trong địa bàn của tu sĩ nhân loại, chỉ có thể gặp lúc nguy hiểm dùng bằng hư phong để chạy trốn là thích hợp nhất. Bích Ba Kiếm cũng có thể cho nó. Hiện tại Tần Tang dùng Bích Ba Kiếm chỉ vì ngụy trang, sau này cùng lắm thì đổi thành huyết đao, không có ảnh hưởng gì lớn. Đáng tiếc Hoặc Thần Kính đã bị Tôn Đức làm hỏng, không thì đưa Hoặc Thần Kính, bằng hư phong và Bích Ba Kiếm, ba kiện pháp khí này hẳn là có thể khiến Bạch Miêu hài lòng. Đúng lúc này Tần Tang đột nhiên nhớ tới một chuyện, hai mắt hắn trầm giọng nói. Ta có thể cho người một pháp quyết che đậy yêu khí. Bạch Miêu nghe vậy thì mừng rỡ, sau đó nghi ngờ hỏi. Công tử thật sự có pháp môn che đậy yêu khí? Yêu tộc chưa hoàn toàn hóa hình làm người, trên thân sẽ mang theo một loại hơi thở đặc biệt của yêu sát khí, ở tu tiên giới còn gọi là yêu khí. Sở dĩ Miêu Yêu không dám ra ngoài tu luyện là vì sợ tu tiên giả nhân loại có thể thông qua yêu khí nhận ra nó. Da, lông, xương, máu trên người yêu thú đều là vật liệu luyện khí thượng phẩm. Đặc biệt là Bạch Miêu đã là đại yêu phàm yêu kỳ hậu kỳ, dùng nhục thể của nó kết hợp với vài thứ trân quý, rồi mời một đại sư luyện khí ra tay là có thể luyện chế ra được một món thượng phẩm pháp khí rồi. Chỉ cần là tu tiên giả thực lực không yếu thì đều có suy nghĩ này trong đầu. Ở địa bàn của tu sĩ nhân loại, chỉ cần Bạch Miêu lỡ làm lộ ra sơ hở thì sẽ lọt vào vây công, thành trúc kia cũng khó mà bảo vệ mạng nhỏ của nó. Nhưng yêu khí không dễ dàng che đậy như vậy, nếu không thế gian đã sớm bị yêu thú hoành hành. Cho dù linh trí của Bạch Miêu không thấp hơn nhân loại, nhưng nó khó mà che giấu được yêu khí của mình. Một khi tới gần tu tiên giả, nó sẽ lập tức lộ ra sơ hở. Cũng vì nguyên nhân đó nên nó mới không tin Tần Tang lại trùng hợp có pháp quyết che giấu hơi thở phù hợp cho yêu tộc sử dụng như vậy. Tần Tang cười nói, ta không lừa ngươi, môn pháp quyết này gọi là độn linh quyết, là thứ ta lấy được trên người Cổ Thiên Nam, không biết do ai tạo ra. Cổ Thiên Nam không chỉ có thể ẩn giấu được tu vi, mà ngay cả thi khí trên người cũng được che giấu hoàn hảo. Tất cả là nhờ vào pháp quyết này, nó chỉ cần là người có thể thao túng linh lực là có thể tu luyện. Không chỉ có thể ẩn núp thi khí, mà đối với yêu khí, ma khí, sát khí đều có hiệu quả. Yêu tộc các người cũng có thể sử dụng. Trong ngọc giản của Cổ Thiên Nam có tổng cộng hai môn pháp quyết. Một cái là thi đan bí thuật, một cái là độn linh quyết giúp che giấu hơi thở. Hai môn pháp này hỗ trợ lẫn nhau. Thi đan bí thuật vừa nghe liền biết không phải là huyền môn chính pháp gì. Tại Tần Tang xem xong thì cảm thấy kinh hãi. Đây là môn tà công phi thường hung tàn, không chỉ có đối với người khác mà còn là đối với chính mình. Độn linh quyết chỉ là một pháp quyết giúp ẩn giấu hơi thở thuần túy, hiệu quả mạnh hơn so với mấy môn pháp chú thu liễm hơi thở trong Thiếu Hoa Sơn. Độn linh quyết và thi đan bí thuật không cùng một con đường, hẳn là người sáng chế ra thi đan bí thuật sợ bị người khác phát hiện. Hắn ta tu luyện tà công nên mới tìm kiếm môn pháp quyết này từ nơi khác. Nhưng theo Tần Tang thấy, mục đích chân chính của người tạo ra độn linh quyết không phải là để che giấu tu vi. Cổ Thiên Nam dùng độn linh quyết để che giấu thi khí trên người. Cho dù trước mặt là tu sĩ trúc cơ kỳ thì vẫn rất dễ lừa gạt qua mặt. Thứ này rất thích hợp với Bạch Miêu. Vừa nói, Tần Tang vừa lấy ra miếng ngọc giản trong túi giới tử. Sau đó lấy thêm một miếng ngọc giản rỗng nữa để sao chép độn linh quyết sang. Vừa định ném miếng ngọc giản cho Bạch Miêu, Tần Tang đột nhiên dừng động tác, thản nhiên nói, Bạch tiểu thư, có phải người cũng nên thể hiện thành ý của mình hay không? Qua vài lời, Tần Tang có thể nhìn ra mặc dù Bạch Miêu rất thông minh, nhưng dù sao nó lúc nào cũng chui chúc trong động phủ rèn luyện, chưa rành thế sự, không biết ẩn giấu. Những lời nó nói với hắn 8-9 phần là thật, nhưng linh nhãn rất quan trọng đối với hắn. Để không xảy ra bất kỳ sai sót nào, Tần Tang quyết định thận trọng hơn một chút, tránh Bạch Miêu vừa cầm ngọc giản xong là chạy. Dĩ nhiên là Bạch Miêu cực kỳ chờ mong độn linh quyết trong miếng ngọc giản kia, nhưng khi nghe thấy lời nói của Tần Tang thì nó lại do dự, chậm chạp không ra quyết định. Tần Tang cũng biết yêu cầu này có chút quá phận đối với Bạch Miêu. Dù sao động phủ chính là thứ không thể mang theo được. Một khi để Tần Tang biết rõ vị trí, nếu mà hắn đổi ý, gọi thêm một đám người tới giúp, mà Bạch Miêu tứ cố vô thân, chỉ có thể bỏ mạng tha hương, chắp tay nhường huyệt động cho người khác. Thế này đi, có được pháp quyết này cũng có một phần công lao của ngươi, ta sẽ đưa thêm cho ngươi hai món pháp khí. Tần Tang lấy bích ba kiếm và bản đồ từ trong túi giới tử ra, sau đó hé miệng lấy bằng hư phong đưa cho Bạch Miêu, đồng thời kiên nhẫn giới thiệu cách dùng cho nó. Bản đồ này là thứ Thiếu Hoa Sơn cất giữ như báu vật. Phía trên có đánh dấu vị trí các tông môn tu tiên lớn nhỏ cho tới tận biên giới Thiên Yêu Khâu. Ngươi chỉ cần chú ý tránh đi các đệ tử tông môn, lúc đi mà gặp được vài tán tu thì cũng không quá nguy hiểm. Thứ này là bằng hư phong, là thượng phẩm pháp khí, ngươi luyện hóa lại nó, khi nào gặp nguy hiểm là có thể ngự gió bảo mệnh, mấy tu sĩ luyện khí kỳ sẽ không đuổi kịp ngươi. Bích ba kiếm cũng là thượng phẩm pháp khí, uy lực của nó thế nào trước đó ngươi đã được lĩnh hội qua rồi. Ba thứ này cộng thêm độn linh quyết nữa, ta sẽ cho ngươi thêm một chút đan dược chữa thương và linh phù bảo mệnh, chắc là đủ để đổi động phủ của ngươi rồi đúng không? Tần Tang đã dốc hết khả năng của mình rồi, nếu Bạch Miêu còn không hài lòng thì hắn chỉ có thể dốc hết đan dược và linh phù trong người cho nó thôi. Nhưng cho dù có phải táng ra bại sản để đổi lại một động phủ nằm trên linh nhãn thì hắn vẫn thấy có giá trị. Bạch Miêu ôm đống đồ trong lòng, sờ cái này một cái, sờ cái kia một tẹo, yêu thích không buông tay, mắt hơi nhèo lại, trong cổ họng mơ hồ có tiếng khò khè. Cuối cùng khi nhìn vào ngọc giản chứa bản đồ, Bạch Miêu lắc đuôi, nhảy cẫng lên nói, tấm bản đồ này của người còn chi tiết hơn tấm bản đồ trước kia ta có, phạm vi cũng rộng, ngay cả Vân Thương Đại Trạch cũng được đánh dấu bên trong.

lại có trận pháp ẩn giấu nên động phủ cũng khó bị phát hiện, trừ khi có đại tu sĩ mạnh mẽ dùng thần thức tìm kỹ một phen. Cuối cùng Tần Tang quyết định sau này có cơ hội sẽ tìm một đại trận phòng hộ thật mạnh để bố trí xung quanh động phủ của mình. Nơi này là bên trong Thương Vân Đại Trạch, ngư lòng hỗn tạp, lại không thuộc quản lý của Thiếu Hoa Sơn, nên khó mà đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Cầm huyết đạo chỉnh đốn lại động phủ một lượt, sau đó quét dọn sạch sẽ. Động phủ này có khả năng sẽ đi cùng hắn trong một thời gian rất dài. Tần Tăng lấy đồ mà mình dùng quen ra, nhìn hai bên, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, cảm giác yên tâm như đang ở trong tổ ấm của mình vậy. Sau khi thu dọn đâu vào đó xong, Tần Tang liền đánh thức Cổ Nguyên đang ngất xỉu. Xương cốt Cổ Nguyên không rắn chắc như sư phụ hắn, nên Tần Tang dạy dỗ mấy cái, hắn ta đã hỏi gì đáp nấy. Sau khi hỏi xong hết thứ muốn biết xong, Tần Tang liền giúp Cổ Nguyên ra đi thống khoái, rồi xếp bằng ngồi lên bồ đoàn, cầm ngọc giản trong tay lật xem, sau đó rơi vào trầm tư. Kết hợp nội dung pháp quyết trong ngọc giản và khẩu cung của Cổ Nguyên, Tần Tang gần như đã hiểu rõ nội tình của thi đan bí thuật. Thi đan bí thuật được chia thành hai phần, một phần là luyện chế thi đan, cũng chính là huyết tâm đan pháp môn. Phần thứ hai là luyện hóa huyết tâm đan như thế nào để có ích nhất cho bản thân. Trước hết, để một ai đó tu luyện pháp quyết thứ nhất, khiến người đó phải đi thôn phệ phàm nhân luyện ra thi sát chi khí. Trong quá trình đó, người luyện sẽ bị thi sát chi khí ảnh hưởng, cơ thể và nguyên thần sẽ phát sinh dị biến. Môn pháp tà công này lợi dụng nhục thể của người khác làm lô đỉnh, thì sát chi khí làm mồi lửa, rồi thôn phệ đem sinh hồn, huyết thực của người đó để tinh luyện thành huyết tâm đan. Người tu luyện môn tà công này, cho dù khi bắt đầu trong lòng còn thiện miệng, có thể kiềm chế được dụ hoặc không làm tổn thương phàm nhân vô tội, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị tà công gặm nhấm thần trí, khó mà chống lại dục vọng rồi bị bức tới phát điên. Một khi rơi vào điên cuồng thì bản năng sẽ thôi thúc người đó thôn phệ huyết nhục và sinh hồn, hoàn toàn không thể khống chế chính bản thân mình. Nếu không phải có Miêu Yêu bên cạnh nhìn thì cho dù ý chí của Hắc Oa mạnh mẽ thế nào cũng không thể tự kiềm chế được. Còn những phàm nhân trong huyệt động lúc đó đã sớm thành bữa ăn trong bụng hắn ta. Người tu luyện thi đan bí thuật khi ăn huyết tâm đan là có thể dùng để bổ dưỡng khí huyết, thông qua nhục thể cường tráng mà tăng thực lực, kéo dài tuổi thọ. Dĩ nhiên, để ăn được huyết tâm đan thì phải trả giá đại giới. Một khi bắt đầu sử dụng huyết tâm đan thì không thể dừng lại được nữa, nhất định phải không ngừng bổ sung huyết tâm đan. Mà bên trong huyết tâm đan vẫn còn tồn đọng thi sát chi khí, song song với việc giúp người sử dụng nó có nhục thể cường tráng, thì lượng tồn đọng thi sát chi khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều thêm. Lúc ấy cơ thể sẽ bắt đầu biến hóa cực kỳ quỷ dị, có khả năng lớn mất đi cơ hội đột phá cảnh giới. Một khi thiếu huyết tâm đan hoặc là không thể áp chế thi sát chi khí trong cơ thể thì sẽ lập tức thi biến thành quái vật, đánh mất thần trí, cuối cùng biến thành bộ dáng như Cổ Thiên Nam. Khi sư đồ hai người họ bắt đầu tu luyện thi đan bí thuật thì cũng là lúc họ phát hiện ra bản thân không thể dừng huyết tâm đan lại. Cứ thế ngày càng lún sâu, để phòng ngừa bị Thiếu Hoa Sơn phát hiện, hai người họ đã nghĩ ra một độc kế. Họ không chỉ gieo họa cho một mình Cổ Uyên Quốc, nhưng lần nào kỹ năng diễn xuất của họ vô cùng tốt, hành sự lại khiêm tốn, thấy tốt mới làm, mà sau lưng lại có Thiếu Hoa Sơn làm chỗ dựa, có cái thân phận đệ tử chính đạo Bát Tông trên người, nên họ liên tục đi gieo họa khắp nơi mà chưa từng bị hoài nghi lấy một lần. Sau khi biết rõ nội tình của thi đan bí thuật, Tần Tang hoàn toàn tuyệt vọng với môn bí pháp này. Ngọc Phật chỉ có thể giúp hắn bảo vệ nguyên thần, giúp thần trí của hắn không bị ảnh hưởng, nhưng lại không thể ngăn cản thi sát chi khí gặm nhấm nhục thể của hắn, trừ khi hắn có thể tìm ra Ngọc Phật giúp hắn bảo vệ nhục thể mới được. Hậu quả mà nó mang lại, ngay cả trúc cơ cũng không thể tiếp nhận được. Vứt thi đan bí thuật sang một bên, Tần Tang thuận tiện tu luyện độn linh quyết. Che giấu hơi thở không phải là che giấu tu vi. Nếu tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Hiện tại, thứ này không có tác dụng gì nhiều đối với hắn, nhưng sau này thì chưa chắc. Ngồi tại bên trên thủy tâm trúc bồ đoàn, vận chuyển công pháp, tu luyện một hồi, tốc độ tu luyện quả nhiên tăng gấp mấy lần so với lúc trước. Mặt Tần Tang không nhịn được xuất hiện ý cười, chỉnh đốn lại di vật của hai sư đồ kia. Nghĩ kỹ làm gì cũng phải báo một chút cho Ôn sư thúc, vì thế hắn liền phong bế động phủ, mang theo thi thể của Cổ Nguyên quay lại Thiếu Hoa Sơn. Trên đường quay về, hắn liền ra quyết định, đó là quay về núi Phục Mệnh, trước sau đó sẽ tới Bảo Tháp Phong điều tra rõ công dụng và giá trị của Hoa Lan thần bí. Cuối cùng về địa Trầm Đông, giải trừ quan hệ cho tạp dịch ở đó, rồi mới quay lại động phủ bế quan khổ tu. Lúc đi qua Kiếm Môn Quan, Tần Tăng nhìn thấy hoa đào nơi Kiếm Môn Quan đã héo tàn, quả lớn đầy rẫy, những quả đào đỏ au nằm cùng một chỗ thật là đẹp mắt. Trong lòng khẽ động, hắn đánh ra độn quang, hái vài quả hồng ngọc đào, quả nhiên nước nhiều vô cùng, rất là ngọt, ngon hơn những linh quả do Tôn Đức trồng nhiều, không hề giống quả nơi phàm trần chút nào. Tần Tang giữ lại một ít hột đào, quyết định chờ lúc nào trở lại động phủ Vân Thương Đại Trạch thì trồng, để có thể thưởng thức thường xuyên. Quay lại Đạo Môn Phong, Tần Tang vội vàng chào hỏi các vị sư huynh sư tỷ mình quen biết, sau đó lại vội vàng mà đi đến Mộc Điện, nhưng lại không thấy Ôn sư thúc, chỉ thấy mỗi một mình Trang Nghiêm. Quan hệ giữa hai người bọn họ không tệ lắm. Trang Nghiêm mời Tần Tang ngồi xuống, dùng vẻ mặt trêu tức nhìn hắn, cười hì hì hỏi: Tần sư đệ cũng trở về vì Bảo Hồ Lô huyễn cảnh sao? Bảo Hồ Lô huyễn cảnh là gì? Ấn đường của Tần Tang cau lại. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghe qua vật này, nhưng hiện tại trong đầu hắn toàn là Hoa Lan thần bí kia, không để ý đến hỏi ngược lại. Trang sư huynh, Ôn sư thúc phái ta đi diệt ma ở Cổ Uyên Quốc, hiện tại đã xử lý xong chuyện, trở về phục mệnh với Ôn sư thúc, không biết Ôn sư thúc đang ở đâu? Trang Nghiêm à một tiếng, lấy ra một quyển ngọc giản làm bộ nói: Thì ra Tần sư đệ một mực ở Cổ Uyên Quốc, chắc hẳn còn chưa nhìn thấy pháp chỉ kia của trưởng môn chân nhân. Nhưng mà hiện tại Ôn sư thúc đang ở trong Bảo Hồ Lô huyễn cảnh, để ta ở chỗ này xử lý mấy việc vặt vãnh, không biết ma tình ở Cổ Uyên Quốc thế nào rồi. Trước hết Tần sư đệ hãy báo cáo ngọn nguồn cho ta, ta sẽ ghi chép lại, nếu như cần giúp thì ta giúp người điều động binh tướng. Tần Tang nói thầm. Thông báo cho Trang Nghiêm cũng được, hắn không định báo cáo từ đầu tới cuối chuyện đã xảy ra cho tông môn, nhưng nếu như giấu giếm quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nói không chừng còn bị Ôn sư thúc nhìn thấu. Chỉ cần việc này qua đi, không có ai sẽ thấy hứng thú với chuyện nhập ma của một đệ tử luyện khí kỳ hết. Nghĩ tới đây, Tần Tang nói một cách hời hợt. Không cần trợ thủ, chẳng qua sư môn Cổ sư huynh ở Cổ Uyên Quốc bị tà công mê hoặc, làm hại nhân gian, hại chết rất nhiều người phàm. Trước đó hắn ngụy trang vô cùng tốt, lần này lộ ra chân tướng, sau khi ta phát hiện thì đã tru sát Cổ sư huynh. Cổ thi thể này là đệ tử của Cổ sư huynh Cổ Nguyên, có thể nhìn ra chỗ bất thường trên thân thể của hắn, còn có tà công này là ta tìm được trên thân của Cổ sư huynh, không biết nên xử lý như thế nào. Tần Tang giao thi thể Cổ Nguyên và thi đan bí thuật cho Trang Nghiêm. Sau khi Trang Nghiêm xem qua, vừa tiếc hận vừa lắc đầu. Vị Cổ sư huynh này nhất thời hồ đồ gây ra sai lầm lớn, chết cũng chưa hết tội. Ta công như vậy đã có luật cũ, tiêu hủy ngay tại chỗ là được. Ta thấy môn tà công này có tai họa ngầm cực lớn, Tần sư đệ tuyệt đối không thể bị mê hoặc. Sư huynh cũng không muốn lần sau chu ma lại phải gặp người đâu đấy. Tần Tang lắc đầu nói: Đương nhiên sẽ không rồi. Thấy Trang Nghiêm đã ghi chép xong, Tần Tang âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn đang muốn mượn lệnh bài gấp để đi Bảo Tháp Phong, nhưng cũng chỉ có thể nhờ Ôn sư thúc. Ra khỏi cái đồ bỏ Bảo Hồ Lô huyễn cảnh kia. Hắn nhẫn nại hỏi: Trang sư huynh, không biết trưởng môn pháp chỉ và Bảo Hồ Lô huyễn cảnh huynh vừa nói là cái gì? Lông mày Trang Nghiêm đột nhiên nâng lên, vẻ mặt hơi hèn mọn. Hắn cười ha ha vài tiếng rồi nói: Đây chính là cơ duyên lớn đó. Trước tiên Tần sư đệ xem trưởng môn pháp chỉ này đi. Nói rồi Trang Nghiêm gọi ra một cái kiếm phù đưa cho Tần Tang. Đại khái ý của pháp chỉ là một vị kim đan thượng nhân và ma vật chân nhân của Thiếu Hoa Sơn muốn tìm đạo lữ song tu, yêu cầu là trúc cơ kỳ hoặc nam đệ tử chưa đến 40 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng 10. Hơn nữa, Nguyên Dương chưa tiết ra, công pháp tu này có yêu cầu cực cao, cần thông qua bảo hồ lô huyễn cảnh trước, mà đây chỉ là khảo nghiệm tầng thứ nhất mà thôi. Tần Tang xem hết nội dung pháp chỉ rồi kinh ngạc nói: tìm người song tu một cách quang minh chính đại luôn sao? Nhìn thấy vẻ mặt Tần Tang, Trạng Nghiêm nói một cách khinh thường: ý nghĩ này của Tần sư đệ là như thế nào đây? Trong sư môn cũng cất giữ mấy pháp môn âm dương song tu, đều là huyền môn chính pháp. Rất nhiều sư thúc đột phá trúc cơ kỳ đều tìm kiếm đạo lữ, lựa chọn công pháp song tu. Không chỉ công pháp có chỗ tốt, mà còn có thể tìm một vị đạo lữ có tu vi cao thâm giúp đỡ. Bất kể là đấu pháp hay ra ngoài du lịch đều rất có lợi. Tại sao mà không làm chứ? Chỉ có điều chưa từng nghe qua bộ công pháp nào yêu cầu hà khắc như thế. Chắc hẳn phải là một bí pháp cực kỳ tinh thâm. Có lẽ ma vật chân nhân bất đắc dĩ mới phải bảo trưởng môn ra pháp chỉ. Nghe vậy, Tần Tang gật đầu. Hắn bước vào cánh cửa tu hành lâu như vậy, cũng không phải tiểu bạch hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng như vậy, hơi kinh ngạc mà thôi. Âm dương cộng tế, thiên địa giao trinh. Đúng như lời Trang Nghiêm nói, âm dương song tu đúng là pháp môn chính thống của huyền môn, không giống như thải bổ thuật ác độc của ma môn. Công pháp song tu không phải là chỉ có một người có lợi, còn người kia bị hao tổn. Hai bên nam nữ đều có chỗ tốt, không phải là tà pháp. Vị ma vật chân nhân này là ai? Tần Tăng nhớ lại, hắn ở Thiếu Hoa Sơn lâu như vậy, đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về Kim Đan Thượng Nhân và Nguyên Anh Tổ Sư của Thiếu Hoa Sơn. Nhưng trước nay lại chưa từng nghe nói qua vị ma vật chân nhân này. Trang Nghiêm nói, nghe nói là một vị thần truyền đệ tử của Đông Dương Bá Tổ Sư, tính cách lạnh lùng, không tranh quyền thế, một mực ẩn tu ở Vân Thương Đại Trạch, hiếm có ai biết đến. Trước đây ta cũng chỉ nghe nói qua mấy lần, chưa từng thấy. Đệ tử của Tổ Sư? Tần Tang kinh ngạc, âm thầm tính toán rồi nói, sợ là vị ma vật chân nhân này đã mấy trăm tuổi rồi, không biết vẻ ngoài như thế nào. Trang Nghiêm cười nhạo nói, vẻ ngoài cũng chỉ là túi da, Tần sư đệ còn lo vấn đề tuổi tác. Người cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể sống bằng ấy năm, nói không chừng người chết còn sớm hơn người khác đó. Tần Tang nheo mắt nhìn Trang Nghiêm, có vẻ như Trang sư huynh cũng động tâm, vì sao không thử đi bảo hồ lô huyễn cảnh một lần? Có thể kết đạo lữ với một vị kim đan thượng nhân, có mấy ai không động tâm chứ? Nếu có thể ôm bắp đùi này, ta và ngươi chăm chỉ xin trúc cơ đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đột phá kim đan. Đây chính là một đường tắt thông thiên đó. Ngươi xem ôn sư thúc đi, vốn đã tiếp nhận tục vụ, cắt đứt ý niệm tu hành, nhưng không phải vẫn đi sao? Đáng tiếc. Trên mặt Trang Nghiêm đột nhiên hiện lên vẻ hối hận, khẽ thở dài. Lúc sư huynh còn nhỏ, tuổi nhỏ sức yếu, nhà hoàn trong nhà lại quá hung hãn, chiếm đi nguyên dương của ta. Nếu không thì sao có thể để người khác giành mất danh tiếng chứ? Nhìn bộ dáng dầm đãng của Trang Nghiêm, không biết ai đoạt ai nữa. Trang Nghiêm thấy Tần Tang không nói lời nào, cho rằng hắn đang xem thường, nghiêm mặt nói, nếu như nguyên dương của Tần sư đệ chưa mất, hãy nghe lời khuyên của sư huynh, đi thử một lần, không có gì mà thẹn cả. Tu tiên giả chúng ta đều tranh một cơ duyên để đắc đạo thành tiên, hôm nay cơ duyên ngay ở trước mặt, từ bỏ thật là đáng tiếc mà. Tần Tang yên lặng gật đầu. Nguyên dương của thân thể này đúng là chưa mất. Tần Tam Hoa tuổi còn nhỏ, sau khi tu hú chiếm tổ chim khách thì một mực ở trên chiến trường. Trong các nữ nhân hắn tiếp xúc, người duy nhất mà hắn thưởng thức chỉ có mỗi mình Đông Dương quận chúa. Đáng tiếc vì đạo khác biệt nên mưu cầu cũng khác nhau. Sau khi được phong hầu, ngày thứ hai hắn đã giết thái tử. Một ngày được sống trong cẩm y ngọc thực cũng không có được. Sau này khi gia nhập Khôi Âm Tông, con đường đi như đang dẫm trên băng mỏng, chỉ một lòng tu hành cũng không hề có tâm từ đó. Không còn lo lắng, chưa chắc không thể song tu. Như Trang Nghiêm từng nói, tu tiên giả tranh đoạt một cơ hội đắc đạo thành tiên. Hắn vốn định dâng lên Hoa Lan thần bí là vì để đổi lấy một cơ duyên đột phá trúc cơ. Bây giờ có thể có cơ hội này, tất nhiên không thể bỏ qua. Sau khi hỏi Trang Nghiêm, Tần Tang mới biết được, hóa ra bảo hồ lô là truyền thừa của một vị tổ sư Thiếu Hoa Sơn, một vật là pháp bảo có tên Hồng Trần Hồ Lô. hiện tại do một vị kim đan thượng nhân tên là Sa Ngọc Đào bảo quản. Pháp bảo này có một năng lực gọi là bảo hổ lô huyễn cảnh, có thể ảnh hưởng đến nguyên thần, dụ ra tâm ma trong lòng người. Bởi vì pháp bảo có thể khống chế, người sau khi vào trong pháp bảo khó mà tự kiềm chế. Khi có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần ném hắn ra khỏi hồng trần hồ lô thì sẽ có thể thức tỉnh ngay. Không có nguy hiểm lớn, thậm chí cũng có thể dùng để rèn luyện tâm cảnh cho đệ tử. Nếu có thể đi vào bảo hồ lô luyện tâm một lần thì sẽ rất có lợi cho tâm cảnh. Cho nên, lần này nếu như không có kiếp nổ là xong tu, chỉ cần có cơ hội vào trong bảo hồ lô, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Bảo hồ lô huyễn cảnh chỉ thử thách tâm tính, nếu như dưới kết đan kỳ, có thể xem nhẹ ảnh hưởng của việc chênh lệch tu vi. Lần thi này, yêu cầu trụ được 3 ngày trong hồng trần hồ lô, có thể thấy được độ khó rất cao. Chỉ có người tâm tính thật tốt, ý chí kiên định mới có thể thông qua. Tần Tàng ý vào Ngọc Phật trợ giúp, có thể không có việc gì trong tam tài phệ tâm trận, chắc hẳn ở trong hồng trần hồ lô 3 ngày cũng không khó lắm. Nhưng bảo hồ lô huyễn cảnh chỉ là thử thách tầng thứ nhất, Phật Ngọc chỉ có thể che chở nguyên thần, chưa chắc có thể giúp hắn vượt qua thử thách khác. Thử một chút cũng không sao. Sau khi Tần Tàng hỏi thật cẩn thận thì rời khỏi đạo môn phong, trước ánh mắt hâm mộ của Trang Nghiêm, dùng phi thiên tòa mau chóng đến Thiếu Hoa Sơn ẩn sâu trong tông môn. Đỉnh núi Thiếu Hoa Sơn là nơi tĩnh tu của Nguyên Anh Tổ sư Đông Dương Bá, chính là cấm địa của sư môn. Trước kia Tần Tàng chỉ dám nhìn từ xa, hôm nay lại đứng rất gần, nhất thời bị rung động trước sự hùng vĩ của Thiếu Hoa Sơn. Ngọn núi nguy nga, vân tiêu cao vút, khí thế kiên quyết vượt lên để thông thiên, mang phong thái giơ tay nâng trời cao. Tần Tàng không dám làm càn ở nơi đây, chưa tới trước núi đã hạ phi thiên tòa xuống thật tấp, gần như phi hành sát mặt nước. Sau khi chiêm ngưỡng thánh địa, nhìn thấy thiên giai không biết đâu là tận cùng dưới chân núi. Giữa sườn núi là một tòa đền thờ bạch ngọc cao mười mấy trượng. Trên đỉnh đền thờ khắc ba chữ to Thiếu Hoa Sơn, thiết họa ngân câu kiếm ý thông huyền. Nơi đây mới là sơn môn chân chính của Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng thu hồi phi thiên toa, đặt chân lên thềm đá, phủi bụi đất trên người, bước lên 10 bậc. Vừa đi được mấy bước thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói chất vấn cứng cáp. Người đến là ai? Tần Tàng liếc nhìn chung quanh, không phát hiện bóng người, trong lòng lặng lẽ trở nên nghiêm nghị, lạy một cái trước hư không rồi nói. Đệ tử Tần Tàng nhận được pháp chỉ của trưởng môn, tuổi tác, tu vi đều phù hợp yêu cầu, vẫn còn là đồng tử, đến để vào trong bảo hồ lô huyễn cảnh. Nếu có mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Sau một hồi im lặng, vào đi. Tần Tàng bỗng cảm thấy hoa mắt, sau đó phát hiện cảnh vận trước mắt biến đổi rất lớn, còn mình đang đứng trong một đại điện hoàn toàn xa lạ. Đối diện là một tòa đài cao, trên đài cao có một hồ lô đỏ, phía trước là cửa lớn của đại điện. Hồ lô đỏ chỉ lớn bằng hai nắm đấm, miệng hồ lô mở ra. Trong hồ lô tỏa ra hào quang bảy sắc, không ngừng tỏa ra rồi lại thu vào trên miệng hồ lô. Ngay vào lúc Tần Tàng mới xuất hiện, bên trong hồ lô đỏ đột nhiên tỏa sáng mãnh liệt, hào quang vụt lên rồi phun một người ra. Người này té ngã trên mặt đất một cách thảm hại, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thấm ướt cả đạo bào màu xanh. Dán sát vào thân thể, mặt hắn mê mang, hai mắt ngớ ra. Bên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hình như vẫn không rõ tình huống bây giờ là như thế nào, nhìn vô cùng buồn cười. Sau khi thấy rõ tu vi của người này, trên mặt Tần Tàng không dám lộ ra chút giễu cợt nào, vội vàng tránh qua một bên, khoanh tay đứng yên. Người này chắc là tu sĩ trúc cơ kỳ. Phùng sư đệ, tỉnh lại đi. Trong động phủ có người cao giọng hét lớn, người trên mặt đất đột nhiên giật mình như thức tỉnh từ trong giấc mơ, ánh mắt trở nên rõ ràng, đứng lên khỏi mặt đất. Trên thân có một ánh sáng nhạt lướt qua, lau đi mồ hôi và bụi đất, khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt. Đà tạ trưởng môn sư huynh đã cảnh tỉnh. Người kia chắp tay với ba người bên cạnh rồi nói, xin hỏi trưởng môn sư huynh, không biết ta đã ở trong hồng trần hồ lô bao lâu rồi? Ở giữa ba người có một vị lão đạo có chòm râu dê, khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng ngời, trên khuỷu tay vắt một cây phất trần, Khí chất xuất thần chính là trưởng môn hiện tại của Thiếu Hoa Sơn, Ngô Tín. Nghe tu sĩ họ Phùng hỏi dò, Ngô Tín trưởng môn nói: Phùng sư đệ vững vàng ở bên trong được một ngày, rất hiếm thấy. Nhìn vẻ mặt của Phùng sư đệ, chắc là có thu hoạch không nhỏ nhỉ? Tu sĩ họ Phùng cười khổ, hơi bi thương mà nói: Mộng cũ khó tỉnh, làm phiền trưởng môn sư huynh đưa ta xuống núi. Chờ tu sĩ họ Phùng biến mất, lúc này Tần Tang mới bước nhanh đến hành lễ nói: Đệ tử Tần Tang bái kiến trưởng môn, bái kiến hai vị sư thúc. Ngô trưởng môn vung cây phất trần, một chút bụi sao bám lên thân của Tần Tang. Nguyên dương chưa tiết ra, phù hợp yêu cầu. Đi đi, tới trước hồng trần hồ lô, tự khắc sẽ có hào quang hút người vào. Tần Tang theo lời đi tới trước đài cao, đột nhiên một hào quang lóe qua trước mắt. Tiếp đó hắn rơi vào bên trong một không gian bảy màu. Tần Tang trộm xem xét, phát hiện phía trên không gian tràn ngập từng đạo hào quang bảy màu chói mắt, mà chung quanh hắn là mười mấy bóng dáng đang ngồi khoanh chân, có trúc cơ kỳ sư thúc, cũng có luyện khí kỳ sư huynh. Một người trên thân đều có một đạo quang quấn quanh, lặng lặng ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút âm thanh nào cả. Đúng lúc này, Tần Tang cảm thấy thân thể đột nhiên nặng nề, bị một loại sức lực không hiểu được gắt gào ép ngồi xuống đất. Sau đó một đạo hào quang trên không đột nhiên di chuyển như linh xà rơi vào thân thể của Tần Tang. Trong lòng Tần Tang biết luyện tâm trí kiếp có thể sắp bắt đầu, không dám lộ ra sơ hở, vội vàng khoanh chân nhập định. Bị hào quang bảy màu quấn quanh, Tần Tang cũng không cảm nhận được chút cảm giác nào. Khi phát hiện hào quang bảy màu xâm nhập vào bên trong cơ thể, không gian nguyên thần xuất hiện động tĩnh kỳ lạ, bị tầng quang mang vàng nhạt do ngọc Phật hình thành ngăn cản ở bên ngoài. Thấy cảnh này, trong đầu Tần Tang đột nhiên hiện ra một ý niệm. Bất kể tam tai phệ tâm trận hay là hồng trần hồ lô, đều là dùng ngoại lực dụ ra tâm ma của chính mình. Nếu như mình may mắn có thể đột phá kết đan kỳ, vào lúc kết anh, đối mặt với thiên kiếp chân chính, tâm ma cũng là do ngoại lực dụ ra sao? Nếu như thả chúng nó vào, mình đã chịu ảnh hưởng. Ở trong tâm ma, Ngọc Phật còn có thể giúp mình vượt qua không? Không ngờ, khi ý niệm này vừa mới xuất hiện, quang mang trên Ngọc Phật đột nhiên rung chuyển. Đây là cảnh tượng Tần Tang chưa bao giờ thấy qua, vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, Phật Ngọc lại thả ra những chấn động kia vào, xâm nhập nguyên thần của Tần Tang. Trước mặt Tần Tang đột nhiên biến hóa, nhà cao tầng, xe cộ như nước, dòng người đông như mắc cửi. Thế giới đời trước, hắn thấy được phòng do chính mình đời trước mua cho cha mẹ, nhịn không được mà hít thật sâu, nhấc chân đi đến hướng đó. Trong lòng hắn tràn ngập chờ mong, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tĩnh. Tựa như quần chúng đứng ngoài quan sát một phim điện ảnh, tùy thời có thể rời đi. Cha, mẹ, anh chị em, người thân. Sâu trong nội tâm của Tần Tang, quan tâm nhất chính là người thân đời trước. Kẻ thù hại hắn là ai không quan trọng, hiện tại hắn không hề quan tâm chút nào. Tiếc nối duy nhất là thiên nhân vĩnh cách với những người thân nhất, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Hắn còn chưa tận hiếu với cha mẹ, còn chưa truyền lại hương hỏa, việc hắn chưa kịp làm còn rất nhiều, rất nhiều. Mặc dù Tần Tang biết tất cả đều là giả, nhưng lại không đành lòng rời đi, cứ đứng trong ngôi nhà quen thuộc ấy, nhìn cha mẹ và anh trai bàn bạc việc nhà, nghe em út Tần Tử hồn nhiên nũng nịu, lòng đầy đau thương. Mãi cho đến khi thời gian 3 ngày kết thúc, bị hồng ngọc hồ lô đá ra, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng rồi ngã trên mặt đất. Tần Tang mở to mắt, những người thân nhất đã biến mất. Nhìn thấy đại điện, trong ánh mắt lóe qua vẻ bi thương, rất nhanh thu gợn sóng đó lại, khôi phục quyết tâm, đứng lên khỏi mặt đất. Đệ tử Tần Tang bái kiến trưởng môn. Tần Tang cúi người hành lễ với Ngô trưởng môn, nhìn thoáng qua thì phát hiện bên cạnh Ngô trưởng môn còn có 5 người nữa. Một người là thiếu niên nhìn có vẻ tuổi không lớn lắm, đeo một thanh kiếm phía sau, khí chất sắc bén như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, giữa hai đầu lông mày toát lên vẻ cương quyết bướng bỉnh. Chỉ đạt tầng 10 luyện khí kỳ. Một người là thanh niên khoảng 30 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị đứng ở nơi đó, hai tay thong dong buông xuống, ánh mắt hơi thù liễm. Ánh mắt tựa như giếng cổ không gợn sóng, cả người như một gốc cổ thụ. Hai người kia Tần Tang biết, thiếu niên tên Trử Vấn Kiếm, không chỉ có thiên phú tốt, mà kiếm thuật cũng là số một trong hàng đệ tử luyện khí kỳ. Phong lưu phóng khoáng, là nhân vật làm mưa làm gió ở Thiếu Hoa Sơn. Thanh niên thì có vẻ điệu thấp hơn, người này tên là Hà Mộc, cũng giống như Tần Tang không chịu ra ngoài, một lòng khổ tu. Chỉ lúc đạo môn phong có sự thúc giảng đạo mới lộ diện. Tu vi đã sớm bước vào tầng thứ 13 luyện khí kỳ, vẫn chưa thể trúc cơ. Hai người sau đó, một là trung niên, một là lão giả tóc trắng, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Vị lão giả kia Tần Tang cũng biết, là quản lý công pháp và pháp chú ở Bảo Tháp Phong. Họ cũng có thể kiên trì 3 ngày trong Hồng Trần Hồ Lô, tính cách không tệ. Ngũ trưởng môn gật đầu khen ngợi Tần Tang, để Tần Tang đứng sau một bên chờ đợi. Tiếp đó lại có người bị Bảo Hồ Lô huyễn cảnh đá ra, chỉ có một lão giả trúc cơ kỳ thông qua thử thách. Sau cùng, tổng cộng có 7 người thông qua Bảo Hồ Lô huyễn cảnh, 3 luyện khí kỳ, 4 trúc cơ kỳ. Ngũ trưởng môn bước về phía trước 2 bước, khom người thi lễ với Hồng Trần Hồ Lô. Đà tạ Sa Sư Thúc, đệ tử đã tuyển được người, mời Sa Sư Thúc thu hồi pháp bảo. Hồng Trần Hồ Lô bỗng hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, biến mất nơi cuối chân trời. Vị kim đàn thượng nhân Sa Sư Tổ kia vẫn không hề lộ diện. Ngô trưởng môn cung kính nhìn Hồng Trần Hồ Lô rời đi, sau đó vung cây phất trần đóng cửa điện lại, quay lại nhìn mọi người, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt sắc bén như đao, nhìn từng người trong bọn họ, hơi uy hiếp nói ra từng chữ. Từng câu, từng chữ trong điện hôm nay, không thể truyền ra ngoài. Nếu không, thân tử đạo tiêu. Người thân gặp nạn, đây là pháp chỉ của tổ sư, đừng trách ta không nói trước. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.